sau khi hút xong điếu thuốc, trong lúc Trương Lộ Tuyết còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời cô. Lộ Tuyết, em nói nhiều như vậy làm gì? Anh căn bản là không hiểu rõ cái phương hướng đầu tư gì gì đó mà em nói. Anh chỉ biết là một tập đoàn hẳn là phải lấy con người làm gốc. Những cái thuật ngữ như tỷ suất đầu tư cố định gì gì đó đối với anh mà nói không hề có tí ý nghĩa gì. Theo như những lời em vừa nói thì tập đoàn Tân Á chúng ta sẽ tăng cường tìm kiếm nhân tài. Nhưng mà em có từng nghĩ rằng những công nhân cũ của tập đoàn Tân Á thì làm sao bây giờ? Lẽ nào em cho rằng tiền thưởng cuối năm nhiều như vậy đã đủ rồi sao? Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, hỏi, anh nói vậy là có ý gì? Em còn chưa kịp nói câu tiếp theo mà, tiền thưởng cuối năm của công nhân vẫn dựa theo quy định cũ mà làm. Anh vừa nghe em phân tích qua về dự toán, anh cảm thấy em dự toán cho chuyện tiền thưởng quá ít. Diệp Lăng Phi nói, trước tiên là vấn đề mà em mới đề cập, về phương diện tài chính, khấu trừ vốn đầu tư sang năm cùng với tiền thưởng của công nhân, khoảng chừng sẽ có hơn 10 triệu để chia hoa hồng cho các cổ đông. Vừa rồi em cũng nói qua, lợi nhuận trong năm nay đạt 20 triệu, anh cảm thấy số tiền em giữ lại để chia hoa hồng quá nhiều, hoàn toàn không cần phải. Diệp Lăng Phi là đại cổ đông của tập đoàn Tân Á, đại bộ phận cổ phần công ty đều nằm trong tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói như là có ý hắn cũng không cần quá nhiều tiền từ tập đoàn Tân Á. Trương Lộ Tuyết nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, vậy anh định làm thế nào bây giờ? Để anh trình bày ý kiến của mình nhé. Diệp Lăng Phi nói, thứ nhất, sang năm tập đoàn Tân Á nhất định phải tìm kiếm nhân tài, mà ở phương diện đãi ngộ phải cao hơn các xí nghiệp cùng nghề ở quốc nội, chỉ có như vậy mới có thể nhân tài. Thứ hai, sang năm tiền lương tiêu chuẩn của công nhân trong tập đoàn Tân Á phải tăng thêm một bậc, ít nhất cũng phải vượt qua các xí nghiệp cạnh tranh ở thành phố Vọng Hải. Các công ty một năm tăng lương một lần bất quá cũng chỉ được thêm hơn 100 tệ mà thôi. Trên phương diện này, tập đoàn Tân Á có thể một năm tăng lương 2 lần, mỗi lần tăng thêm từ 200 đến 500 tệ, chỉ có nâng cao lương bổng đãi ngộ mới có thể khiến tập đoàn đạt được những bước tiến triển mới. Không có công nhân tốt, tập đoàn sao có thể phát triển được? Còn những chuyện khảo hạch để tuyển chọn nhân tài là chuyện ban giám đốc phải làm, anh không quản tới. Thứ ba là vấn đề tiền thưởng cuối năm, cũng là vấn đề trọng điểm mà anh muốn nói. Tiền thưởng cuối năm phải cao lên. Anh đại cổ đông tập đoàn Tân Á, chỉ cầm một chút tiền tượng trưng thôi, còn lại số dư còn lại hẳn là phải chia thưởng cho các công nhân viên của tập đoàn Tân Á. Cái gì, anh muốn chi thêm tiền nữa sao? Thấy Trương Lộ Tuyết kinh ngạc nhìn mình, Diệp Lăng Phi cười nói, hôm nay anh đến đây cũng không phải để nghe cái gì kế hoạch phát triển của tập đoàn Tân Á trong năm tới. Mục đích anh đến đây là muốn chia tiền thưởng cho mọi người. Lộ Tuyết, bây giờ em đi thương lượng với Phó Tổng Giám Đốc Trần một chút, trước khi cuộc họp bắt đầu sửa chữa lại vấn đề dự toán đầu tư và mức đãi ngộ cho công nhân viên, cứ dựa theo lời anh mà làm đi. Cái này, được rồi, bây giờ em đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Trần để sửa lại. Trương Lộ Tuyết nói xong liền đứng dậy, chỉnh lý lại số tài liệu trên bàn làm việc, sau đó tự mình đi tìm Trần Ngọc Đình. Trương Lộ Tuyết vừa đi khỏi, Trịnh Khả Nhạc đã lập tức lẻn vào. Trịnh Khả Nhạc đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nũng nịu hỏi, Diệp đại ca, vừa nãy anh nói gì với Tổng Giám Đốc về tiền thưởng cuối năm của em vậy? À, chuyện này à, anh quên nói rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, khi nãy anh chỉ lo bàn chuyện với Lộ Tuyết, quên mất chuyện tiền thưởng cuối năm của em rồi. Không thể nào, Diệp đại ca, sao anh có thể quên mất chuyện này chứ? Trịnh Khả Nhạc vốn định đặt tay lên vai Diệp Lăng Phi, nhưng cô không cẩn thận chạm phải vết thương vừa mới được băng lại của Diệp Lăng Phi, nơi đó dán những 6 miếng băng che vết thương. Tiểu nha đầu, đau quá. Diệp Lăng Phi chau mày, quay mặt lại nói, em không thấy anh bị thương sao? Lúc này Trịnh Khả Nhạc mới chú ý tới vết thương trên cổ Diệp Lăng Phi. Cô vội vàng nói lời xin lỗi, Diệp đại ca, xin lỗi, em không nhìn thấy. Đi rót cho anh chén nước lại đây. Diệp Lăng Phi phân phó. Trịnh Khả Nhạc vội vàng đứng dậy, đi tới trước máy đun nước. rót một chén nước nóng đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, lần này cô rất cẩn thận, sợ mình lại vô ý chạm vào vết thương của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy cốc nước uống một hớp, sau đó đặt lại xuống bàn, cười nói với Trịnh Khả Nhạc, tiểu nha đầu, em cứ yên tâm đi, sẽ không thiếu tiền thưởng cuối năm của em đâu. Trịnh Khả Nhạc nghe xong câu này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, Trịnh Khả Nhạc hỏi, à, đúng rồi, Diệp đại ca, tối mai anh có rảnh không vậy? Tối ngày mai à, để anh xem lại đã, dạo gần đây anh bận nhiều việc lắm, à, quên nói cho em biết, ngày 15 tháng này anh sẽ cử hành hôn lễ, trong khoảng thời gian này loay hoay mệt muốn chết. Diệp Lăng Phi nói, rốt cuộc có chuyện gì hả? Thật ra thì cũng không có chuyện gì, là em chơi một trò game online, ngày mai thì bạn bè trong trò chơi sẽ tụ tập ở thành phố Vọng Hải, em vừa muốn đi lại vừa thấy ngại. Trịnh Khả Nhạc có vẻ ấp a ấp úng, trong lòng cũng hơi xấu hổ, không biết phải nói như thế nào. Hai tay Trịnh Khả Nhạc nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, Diệp đại ca, em không biết phải nói như thế nào, là thế này. Trong trò chơi em làm quen với một cái ông xã, nói thẳng ra là tìm một người hướng dẫn em chơi. À, không đúng, là thế này, tài khoản là của tổng giám đốc, em chỉ dùng để chơi thôi. Lần trước thứ em cho ông xã trong trò chơi nhìn thấy chính là ảnh chụp của tổng giám đốc. Lần này, người ta muốn đến rồi, em nghĩ kêu tổng giám đốc cùng đi với. Nhưng tổng giám đốc nói chị ấy còn có việc, có thể không có thời gian để đi. Còn em thì vừa muốn đi lại vừa sợ, nói chung là em đang rất mâu thuẫn. Diệp đại ca, nếu như tối mai anh không có việc gì chi bằng cùng đi với em đi, nói không chừng tổng giám đốc cũng sẽ đi đấy. Em cảm thấy hình như là tổng giám đốc lo lắng cái loại họp mặt kiểu này không an toàn. Khả nhà, em cũng buồn chán nhỉ, lại còn chơi cái loại trò chơi này nữa. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, em xem một tiểu nha đầu nhà em. Tìm ông xã trong trò chơi, lẽ nào ngoài đời em không tìm được bạn trai sao? Hơn nữa trong trò chơi em chơi thì chơi, sao còn làm loạn tới tận cuộc sống thực? Lẽ nào em thích tìm tình yêu qua mạng sao? Ai thích tìm tình yêu qua mạng chứ? Trịnh Khả Nhạc nhõng nhẽo, cũng là do Diệp đại ca không để ý tới em một mình buồn chán nên mới lên mạng chơi. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Nhạc, anh cũng không cấm em tìm bạn trai mà. Mấu chốt là bạn trai mà em tìm phải giống như Diệp đại ca. Nhưng mà em chưa từng gặp ai giống hệt Diệp đại ca cả. Anh nói em phải làm sao bây giờ? Diệp đại ca, nếu như anh còn có một người em trai hoặc là anh trai song sinh nữa thì có lẽ em sẽ suy nghĩ đến chuyện gả cho anh ta. Vậy thì em cứ chờ xem, chờ đến lúc kỹ thuật phát triển đến độ có thể nhân bản vô tính người hoàn chỉnh. Anh sẽ đi tạo một người nhân bản cho em. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ khuôn mặt xinh đẹp Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nũng nịu cười nói tiếp nữa, nếu như anh không có anh em sinh đôi, em đây sẽ lại trông cậy vào anh. Diệp Lăng Phi lại véo cái má hồng của Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, được rồi, em thích thì cứ ỷ lại anh. Anh đúng là bó tay với em, chuyện ngày mai để anh xem thế nào. Bây giờ anh chưa thể đồng ý với em được, anh còn phải về nhà xem thế nào đã. Được ạ, Diệp đại ca, em chờ điện thoại của anh đó. Trịnh Khả Nhạc khoái chí cười vui vẻ, chí ít thì Diệp Lăng Phi không cự tuyệt cô. Trịnh Khả Nhạc trong lòng nhất thời sung sướng, đôi môi kiều diễm hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó đứng dậy, cặp mông đầy đặn quay về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vươn ra vỗ thật mạnh vào mông của Trịnh Khả Nhạc, nói, mau đi làm việc đi. Sau khi Trịnh Khả Nhạc rời khỏi phòng, Diệp Lăng Phi lấy tay lau chỗ vừa được Trịnh Khả Nhạc hôn, khẽ lắc đầu. 3 giờ chiều, hội nghị cổ đông được tiến hành trong phòng họp của tập đoàn Tân Á. Là phó tổng giám đốc của công ty, Trần Ngọc Đình báo cáo tổng kết tình hình kinh doanh của tập đoàn Tân Á với các thành viên hội đồng quản trị. Tuy lần trước Diệp Lăng Phi đã đuổi đi đại bộ phận cổ đông của tập đoàn Tân Á nhưng không hề đối xử như với các cổ đông của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thu mua toàn bộ số cổ phần trong tay các cổ đông khác. ít ra thì ở tập đoàn Tân Á còn có chút ít cổ phần nằm trong tay các cổ đông khác. Các cổ đông này coi trọng sự phát triển của tập đoàn Tân Á, trong tay nắm giữ công ty cổ phần nhưng không tham dự vào việc quản lý tập đoàn. Những cổ đông này cũng hiểu rõ, cho dù bọn họ có tham dự vào việc quản lý tập đoàn Tân Á thì cũng không có tác dụng. Diệp Lăng Phi với số lượng cổ phần chiếm tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất cứ một cơ hội gì. Với điều kiện như vậy, tập đoàn Tân Á vẫn giữ lại được hội đồng quản trị. Dù sao thì một tập đoàn đưa ra thị trường với hình thức đầu tư cổ phần, hội đồng quản trị nhất thiết phải thành lập. Sau khi Trần Ngọc Đình tổng kết xong, Trương Lộ Tuyết làm báo cáo kế hoạch phát triển tập đoàn Tân Á trong năm nay. Trong kế hoạch phát triển, Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình đã dựa theo lời của Diệp Lăng Phi sửa chữa lại báo cáo cũ để làm ra cái mới. Trong kế hoạch năm sau, bước đầu xác định 3 phương hướng phát triển quan trọng. Thứ nhất, tăng cường tìm kiếm nhân tài và kỹ thuật. Tập đoàn sẽ đầu tư một số tiền lớn cho việc này. Trên phương diện tìm kiếm nhân tài sẽ tạo mức đãi ngộ cao hơn các xí nghiệp cạnh tranh trong nước, cố gắng thu hút các nhân tài kỹ thuật tiên tiến trong nước. Trên phương diện kỹ thuật cũng sẽ tăng mức đầu tư, từ 2 dây chuyền sản xuất lắp ráp hiện tại nâng lên thành 4 dây chuyền. Thứ hai, nâng cao năng lực tiêu thụ, triển khai thêm nhiều chiêu thức tiêu thụ mới. Phí dụng quảng cáo sẽ được tăng thêm, chỉ có tiêu thụ được càng nhiều mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Thứ ba, tăng cường bảo hành kỹ thuật và các dịch vụ sau khi mua. Tập đoàn sẽ bỏ vốn thành lập cửa hàng ô tô 4S tại nơi chưa có cửa hàng ô tô, ở những nơi chưa thể có đại lý mua bán. Tập đoàn sẽ áp dụng phương thức mua bán trực tiếp, đương nhiên giá tiền cũng sẽ cùng tiêu chuẩn như ở đại lý trung tâm 4S. Sau khi đưa ra 3 vấn đề trên, Trương Lộ Tuyết thấy không có ai phản đối. Cô tiếp tục thông báo về việc chia hoa hồng của các cổ đông trong năm nay. Trong đó Trần Ngọc Đình trong hiện giờ cũng đã nắm giữ cổ phần của công ty. Lần này việc chia hoa hồng cho các cổ đông cũng liên quan đến Trần Ngọc Đình. Vốn Trương Lộ Tuyết dự toán mỗi cổ tức chia 1 tệ. Nhưng sau khi nghe ý kiến của Diệp Lăng Phi, cô hạ xuống chỉ còn 1/2. Như vậy, dựa theo tỷ lệ cổ tức tính ra, Diệp Lăng Phi có thể lấy được 4 triệu. Về phần Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình thì nhận được ít hơn. Trần Ngọc Đình chỉ nắm giữ một ít cổ phần của tập đoàn Tân Á nên chỉ có thể nhận được chưa đầy 50.000 tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là số tiền thêm vào thôi. Phải biết rằng Trần Ngọc Đình chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn, hưởng lương hàng năm, mỗi năm lương cũng phải tầm 500-600.000. Sau khi Trương Lộ Tuyết nói về việc chia hoa hồng xong, Diệp Lăng Phi vốn không nói không rằng rốt cuộc cũng đã lên tiếng. Hắn vốn luôn ngồi dựa người vào ghế, lúc này thì nghiêng người về phía trước, cầm lấy phương án đãi ngộ và tiền thưởng mà Trương Lộ Tuyết mới đưa cho hắn. Để tôi nói mấy câu, phương án lương bổng tiền thưởng năm tới mà Tổng Giám đốc Trương vừa làm tôi cũng đã xem qua. Tôi cho rằng phương án lương thưởng năm tới cứ làm theo kế hoạch này đi. Sang năm mới tập đoàn Tân Á sẽ... À, dựa theo dương lịch thì phải nói là năm nay. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cười cười, bảo chúng ta là người Trung Quốc, hẳn là phải dựa theo âm lịch của Trung Quốc rồi. Chúng ta nói là năm mới âm lịch. Nói chung, sang năm công nhân viên của tập đoàn Tân Á chúng ta sẽ có 2 cơ hội để được tăng lương. Mỗi lần tăng sẽ nằm trong khoảng từ 200 đến 500 tệ. Nói cách khác, những công nhân viên có biểu hiện tốt 1 năm có thể tăng lương được thêm 1.000 tệ. Tôi tin rằng ở thành phố Vọng Hải không có công ty hay tập đoàn có thể làm được điều này. À, tất nhiên là ngoại trừ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi nói đến đây, trong phòng, Diệp Lăng Phi cũng bật cười, chờ tiếng cười dứt hẳn. Diệp Lăng Phi tiếp tục nói, ngoại trừ vấn đề trả lương thưởng cho công nhân viên còn có vấn đề tiền thưởng cuối năm. Tôi biết mọi người làm việc đều rất mệt nhọc, nhất là các công nhân ở tầng thấp nhất. Gặp phải lúc công việc cấp bách còn phải tăng ca làm thêm giờ. Vì thế tôi xin tiết lộ chút thông tin. 4 triệu tiền chia lợi nhuận của tôi sẽ làm tiền lì xì cho công nhân, chia cho bọn họ. Như vậy, cùng với tiền thưởng cuối năm mà Tổng Giám đốc Trương nhắc tới, các công nhân viên của Tập đoàn Tân Á chúng ta cuối năm nay sẽ nhận được 2 lần tiền thưởng. À, Tổng Giám đốc Trương, phiền cô giữ kín chuyện này, tạm thời không nên để lộ ra ngoài, chờ đến cuối năm sẽ chia tiền thưởng cho các nhân viên. Được, Trương Lộ Tuyết đáp ứng. Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nói, các vị, tôi vẫn cho rằng uống nước thì phải nhớ nguồn, chúng ta những người quản lý tập đoàn và các cổ đông có thể ngồi ở đây lấy tiền, chính là nhờ có sự lao động cần cù vất vả của các công nhân viên cấp dưới. Tôi hy vọng các vị luôn luôn nhớ rằng, bọn họ mới là trụ cột của tập đoàn Tân Á. Không có bọn họ khổ cực lao động, sẽ không có chuyện chúng ta ăn mặc sáng sủa ngồi ở chỗ này uống nước trà, bàn chuyện chia tiền. Tôi hy vọng Tổng Giám đốc Trương và Phó Tổng Giám đốc Trần khi mở hội nghị các lãnh đạo trung tầng, nói suy nghĩ này của tôi cho bọn họ, để cho bọn họ luôn nhớ kỹ câu uống nước nhớ nguồn, để cho bọn họ đặt lợi ích của công nhân viên của chúng ta lên hàng đầu. Đồng thời, về phía tập đoàn, chúng ta cũng cần phải mang lại nhiều lợi ích cho những người công nhân, để cho bọn họ nhớ rõ, chỉ khi tập đoàn Tân Á tiếp tục phát triển tốt đẹp, bọn họ mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi hy vọng các cán bộ công nhân viên chức của tập đoàn Tân Á chúng ta đều toàn tâm toàn ý dốc lòng làm việc vì tập đoàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 956, cưa đổ em rất khó đây tuyệt vời, quả thực là trên cả tuyệt vời, đây là bài diễn thuyết tuyệt vời nhất mà em từng nghe đó. Vừa mới trở về phòng làm việc, Trương Lộ Tuyết lập tức hưng phấn ca ngợi. Diệp Lăng Phi, em thật sự không ngờ vừa rồi anh lại có thể nói ra những câu tuyệt vời như vậy. Diệp Lăng Phi ngồi xuống ghế sơ lan trong phòng, gác chân lên, nhìn Trương Lộ Tuyết, cười nói, cái anh vừa nói không phải là diễn thuyết gì cả, đó chỉ là những lời nói trong lòng anh thôi. Tiền đối với những kẻ giàu sang có thể chỉ là đống giấy vụn hoặc mấy con số, nhưng đối với những người bình thường mà nói, đây chính là thứ để đảm bảo cuộc sống. Anh đã trải qua cuộc sống của những bần cùng nên hiểu rất sự cực khổ của họ. Nhưng mà anh cũng không cao thượng đến mức đem tiền của mình chia cho những người nghèo đâu. Điều anh có thể làm được là cố hết sức để giúp những người hết lòng vì công việc nhận được sự đền đáp xứng đáng. Đôi mắt xinh đẹp Trương Lộ Tuyết lóe lên ý khen ngợi và sự dịu dàng. Tay cô cầm lấy hai cốc giấy, cho cà phê vào, đi tới trước máy uống nước rót nước nóng vào hai cốc. Sau đó đặt xuống chiếc bàn trước ghế sơ lan. Anh lúc nào làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Em thật sự không ngờ anh có thể nói ra những câu hay như vậy. Sau này em cũng muốn học uống nước nhớ nguồn. Câu này thật là hay. Trương Lộ Tuyết ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, cặp chân thon dài ép sát vào nhau. Cô cầm một cốc cà phê đặt ở bên mép, thổi cho đỡ nóng, sau đó nhấp một ngụm nhỏ. Lúc cô đặt cốc cà phê xuống thì phát hiện ra Diệp Lăng Phi vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt thâm thúy đó khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Cô cố ý gắt giọng, anh nhìn cái gì vậy? Anh đang suy nghĩ một việc. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên người Trương Lộ Tuyết. Tay phải Diệp Lăng Phi ôm vòng eo thon nhỏ co giãn của Trương Lộ Tuyết, quay mặt về phía cô, nói, nếu ai cưới em thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh nói cái này làm gì, tương lai em gả cho ai không liên quan gì đến anh cả, anh cũng đừng mong chiếm tiện nghi của em, mau buông tay ra, không phải em đã em nói rồi, em ghét nhất cái đồ tồi nhà anh, em. Trương Lộ Tuyết còn chưa kịp nói xong, môi của cô đã bị Diệp Lăng Phi dùng miệng bịt chặt lại. Trương Lộ Tuyết thoáng cái trợn tròn cả mắt, tay cô giơ lên một lúc lâu. Cuối cùng thì từ từ ôm lấy bờ vai rộng của Diệp Lăng Phi, đôi môi Diệp Lăng Phi mang theo một chút nước bọt của Trương Lộ Tuyết rời đi. Trương Lộ Tuyết vẫn trợn trừng mắt, mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi rời môi đi, hàng mi thật dài của Trương Lộ Tuyết hơi chớp chớp, bộ dạng phục tùng, trong mắt ẩn hiện một tầng hơi nước, tai cô thì đỏ hồng lên. Bộ ngực cao vút của cô phập phồng rung động, vùng cổ trắng nõn nhẵn nhụi hơi run run, dường như đang cố sức nuốt cái gì đó. Diệp Lăng Phi rất thích nhìn dáng vẻ e lệ mê người của Trương Lộ Tuyết. Nghĩ tới Trương Lộ Tuyết suốt ngày trừng mắt lạnh lùng với mình, giờ phút này trong Trương Lộ Tuyết lại càng thêm động lòng người. Diệp Lăng Phi không nhịn được, bàn tay của hắn tiến vào dò xét trong áo Trương Lộ Tuyết. bổn cố soạn lại, lại cõi nịt ngực của Trương Lộ Tuyết ra. Hơi thở ấm nồng của Trương Lộ Tuyết phà vào mặt Diệp Lăng Phi, ánh mắt vừa xấu hổ lại như giận dữ nhìn Diệp Lăng Phi, đôi môi kiều diễm hé mở, gắt giọng: "Cái tên dê sùng nhà anh, sao anh cứ bắt nạt em như vậy? Anh không sợ bạn trai của em sẽ tìm anh để báo thù sao?" "Bạn trai của em à? Em có bạn trai từ lúc nào thế?" Diệp Lăng Phi cười nói. "Sẽ không phải là cái ông xã gì đó trong trò chơi em nói lần trước chứ? Liên quan gì đến anh?" Trương Lộ Tuyết gắt giọng. "Nếu như em nói có người bắt nạt em, nhất định sẽ có người giúp em báo thù đó." "Được lắm, bây giờ em tìm người đi, anh ức hiếp em rồi đây." Diệp Lăng Phi nói đến đây, đột nhiên vén áo Trương Lộ Tuyết lên, hai tay ôm eo Trương Lộ Tuyết, hé miệng ra cắn lên bộ ngực cao vút của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết có vóc người hình chữ S đáng kiêu ngạo. Bộ ngực đẹp của cô không giống bộ ngực mềm mại xể xuống của những người phụ nữ thành thục. Nó vươn cao đứng thẳng trông giống như búp măng vậy. Thật khó tưởng tượng được rằng Trương Lộ Tuyết lại có một bộ ngực đẹp như vậy. Diệp Lăng Phi sau khi ngậm nhũ hoa hồng hồng của cô không nỡ nhả ra nữa. Trương Lộ Tuyết hai tay ôm chặt vai Diệp Lăng Phi, từ cái miệng anh đào phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ, trong đó còn kèm theo những tiếng cầu xin hỗn loạn không rõ ràng, chỉ là Diệp Lăng Phi hoàn toàn không có để ý đến. Rất nhanh, trên bộ ngực ngạo nhân của Trương Lộ Tuyết đã dính đầy nước bọt của Diệp Lăng Phi. Lúc đó Diệp Lăng Phi mới chịu rời môi đi, ra sức hôn lên môi Trương Lộ Tuyết. Trong lúc Diệp Lăng Phi hôn Trương Lộ Tuyết, Trịnh Khả Nhạc gõ gõ cửa phòng. Trương Lộ Tuyết vội vàng cố sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, nói với giọng hơi bối rối: "Chờ một chút." Trương Lộ Tuyết vừa thẹn vừa giận liếc xéo Diệp Lăng Phi một cái, trên mặt hiện lên vẻ oán trách. Cô nhanh chóng mặc lại nịt ngực, vội vội vàng vàng quay trở lại bàn làm việc, lúc này mới nói: "Vào đi." Trịnh Khả Nhạc đẩy cửa ra, dẫn theo một thanh niên khoảng chừng 27, 28 tuổi, trông bộ dạng cũng là một anh chàng đẹp trai, trên mặt sạch sẽ không hề có chút bụi bẩn, mặc một bộ vest màu xanh, cầm theo một cặp tài liệu màu đen. "Tổng giám đốc Trương, vị này là luật sư Trương của văn phòng luật sư Đại Thành, hôm nay đã có hẹn trước với ngài rồi." Trong lúc nói, Trịnh Khả Nhạc nháy mắt với Trương Lộ Tuyết, ý bảo Trương Lộ Tuyết rằng y phục ở chỗ ngực cô còn hơi xộc xệch. Trương Lộ Tuyết hơi chỉnh trang lại cổ áo, sau đó nói: "Anh là luật sư Trương đúng không? Vốn là chiều nay tôi đã hẹn gặp anh, nhưng bên chỗ tôi vừa nảy sinh chút chuyện, không biết sáng mai anh có rảnh không?" Luật sư Trương khẽ cười nói: "Không có vấn đề gì đâu, vậy sáng mai tôi quay lại đây." Chờ Trịnh Khả Nhạc đưa luật sư Trương ra khỏi phòng làm việc, Diệp Lăng Phi mới đến trước mặt Trương Lộ Tuyết, hỏi: "Lộ Tuyết, sao em lại tìm luật sư vậy? Làm cố vấn pháp luật chứ sao, để có gì còn đi kiện cáo?" Trương Lộ Tuyết nói: "Một công ty lớn tất nhiên sẽ phải có cố vấn pháp luật của mình. Cố vấn pháp luật của tập đoàn Tân Á chúng ta chính là văn phòng luật sư Đại Thành. Em có chút vấn đề về mặt pháp lý muốn bàn bạc thêm với luật sư Trương." "À, hóa ra là như vậy." Tay Diệp Lăng Phi lại muốn tái máy sờ mó ngực của Trương Lộ Tuyết, lại bị Trương Lộ Tuyết ngăn lại: "Anh đừng làm bậy nữa, không phải là hôm nay anh vừa mới trở về thành phố Vọng Hải sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi sớm một chút? Anh cẩn thận đấy, nếu anh ở đây lâu quá không sợ Tình Đình sẽ tức giận sao?" "Tình Đình? Tình Đình còn nói để anh tiếp xúc với em nhiều hơn một chút." "Thật vậy sao?" Trương Lộ Tuyết không quá tin tưởng hỏi lại: "Anh lừa em làm gì?" Diệp Lăng Phi cười nói: "Anh có cần thiết phải gạt em sao?" "Cái đó thì còn chưa chắc." Trương Lộ Tuyết nói: "Ai biết kẻ như anh thì trong lòng đang nghĩ cái gì, tóm lại là em không hiểu rõ. Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi." Diệp Lăng Phi ôm Trương Lộ Tuyết, cố ý khiêu khích cô. Hắn dùng môi của mình nhẹ nhàng cọ cọ vào bờ môi khêu gợi của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết bỗng nhiên há miệng ra, nhẹ nhàng cắn vào môi Diệp Lăng Phi một cái, hừ lạnh nói: "Nếu anh cứ đưa môi lại đây thì em sẽ cắn chết anh đó." "Lộ Tuyết, không phải dạo này em ăn ít thịt đấy chứ? Sao ngay cả tí thịt trên môi anh mà em cũng muốn ăn vậy?" mặt Diệp Lăng Phi gần như dán sát vào mặt Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vừa nói, Trương Lộ Tuyết lập tức cảm thấy gương mặt mình bị hơi thở của Diệp Lăng Phi quét qua. Cô đột nhiên vươn tay phải ra nắm lấy hạ thân đang ngóc dậy thành một khối của Diệp Lăng Phi, nói rằng nếu như anh còn tiếp tục đùa giỡn em nữa, em sẽ kéo đống thịt này xuống, để anh cả đời đừng nghĩ tới chuyện làm đàn ông. Diệp Lăng Phi vừa thân mật với Trương Lộ Tuyết, hạ thân đã bắt đầu trở nên cương cứng, tuy là giữa chừng bị cắt đứt, nhưng Diệp Lăng Phi cũng chỉ hơi mềm xuống thôi, bây giờ bị Trương Lộ Tuyết nắm lấy. Diệp Lăng Phi không chỉ không tỏ vẻ sợ sệt, ngược lại còn cười xấu xa, nói, anh không sợ đâu. Lộ Tuyết à, em có thể bỏ tay ra được sao? Sao lại không bỏ được cơ chứ? Trương Lộ Tuyết hơi dùng sức, lại thấy vẻ mặt Diệp Lăng Phi trở nên cực kỳ hèn hạ bỉ ổi, miệng thì thản nhiên nói, em dùng lực mạnh hơn một chút. Biến thái, dê cụ, Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi triệt để đánh bại rồi. Cô buông tay ra, Diệp Lăng Phi ngược lại tỏ ra rất hứng thú, bàn tay to bè của hắn mò tới bên hông Trương Lộ Tuyết cởi thắt lưng của cô ra, Trương Lộ Tuyết thì sống chết cũng không chịu, cuối cùng thì Diệp Lăng Phi mạnh mẽ cởi thắt lưng của Trương Lộ Tuyết ra, chuyện kế tiếp không cần nghĩ cũng biết, Trương Lộ Tuyết kẹp chặt hai chân mình lại, không chịu để cho Diệp Lăng Phi dễ dàng đắc thủ, Trương Lộ Tuyết càng làm như vậy, ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi bị kích thích, dục hỏa đại thịnh, mạnh mẽ tách hai chân của Trương Lộ Tuyết ra, ghé môi hôn tới. Cái tên dê sùng nhà anh, bây giờ em sẽ gọi điện thoại Bạch Tình Đình, nói cho cô ấy biết anh đang cường bạo em. Trương Lộ Tuyết tựa hồ thực sự tức giận, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, xem ra là sẽ gọi điện. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Trương Lộ Tuyết chỉ giả vờ giả vịt mà thôi, không phải là phản kháng thực sự, nhưng trong bộ dạng của Trương Lộ Tuyết lúc này thì hình như là đang phản kháng lại thật, không nguyện ý làm chuyện này với mình. Diệp Lăng Phi vừa thấy mình đã thực sự chơi với lửa rồi, vội vàng rời môi khỏi hạ thân của Trương Lộ Tuyết, lui về phía sau một bước, cuống quýt nói, Lộ Tuyết, anh không cố ý làm như vậy đâu. Trương Lộ Tuyết thấy Diệp Lăng Phi biết sợ rồi, cô để điện thoại xuống, mặc lại chiếc quần lót bị Diệp Lăng Phi cởi ra. Trương Lộ Tuyết từ trên bàn làm việc đi xuống, hai tay giữ quần, đeo thắt lưng vào, từ đầu chí cuối không hề liếc nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, vừa rồi dường như mình đã quá tự tin. Hắn vốn tưởng rằng Trương Lộ Tuyết đã rất thân mật gắn bó với mình rồi, nhưng không ngờ được rằng cuối cùng mọi chuyện lại trở nên như thế này. Lộ Tuyết, anh... Ngày 15 tháng này anh cử hành hôn lễ với Tình Đình, nếu như em có thời gian thì nhớ đến tham dự nhé. Diệp Lăng Phi quay người lại, vốn định ra đi, nhưng rồi lại đứng lại, quay người nói với Trương Lộ Tuyết, anh hy vọng em có thể đến, sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó, khẽ thở dài, xoay người, vừa mới đi được một bước chợt nghe thấy Trương Lộ Tuyết nói, anh cứ như vậy mà đi sao? Diệp Lăng Phi dừng bước, hắn quay người lại, thấy Trương Lộ Tuyết đã chỉnh trang lại y phục, ngồi ngay ngắn trước máy vi tính, vẫn không nhìn đến Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, nói, em hỏi anh, rốt cuộc anh coi em là cái gì? Coi em là cái gì? Diệp Lăng Phi sửng sốt, khó hiểu nhìn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết quay ra nhìn Diệp Lăng Phi, nói, anh sờ mó hôn hít xong rồi là coi như không có chuyện gì sao, em nói cho anh biết. Trương Lộ Tuyết này không phải là một cô nàng mê trai đâu, nếu anh đã chạm vào em rồi thì đừng mơ có thể dễ dàng thoát thân như vậy. Em muốn làm bạn gái của anh nhưng không phải là tình nhân, xin anh nhớ kỹ điều này. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, tựa hồ không hiểu được ý tứ của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết gắt giọng, anh là thằng ngốc à. Cả cái này mà cũng không hiểu. Nào có bạn gái bị anh đối xử như vậy chứ. Như vừa rồi thì em không phải bạn gái của anh mà chỉ là tình nhân. Muốn thì đến. Không muốn thì ném em một mình cả một khoảng thời gian không gặp. Diệp Lăng Phi, anh thử nghĩ lại xem đàn ông phải làm thế nào để nịnh bạn gái đi. Lộ Tuyết, cái này thì anh thực sự không hiểu lắm. Diệp Lăng Phi hơi khó xử nói. Ngay cả Tình Đình anh cũng chưa nịnh. anh và Bạch Tình Đình đã là vợ chồng, anh làm gì với cậu ấy em mặc kệ, nhưng mà quan hệ giữa hai chúng ta là bạn trai bạn gái, anh đương nhiên là phải dỗ dành em rồi. Em sẽ không để anh dễ dàng đắc thủ đâu, em lớn thế này rồi còn chưa có yêu đương lãng mạn gì cả. Diệp Lăng Phi, em muốn được yêu. Nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết đơn giản là muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết cô muốn được yêu, mà đối tượng của cô chính là Diệp Lăng Phi. Sở dĩ vừa rồi Trương Lộ Tuyết cự tuyệt Diệp Lăng Phi, đơn giản là muốn hưởng thụ cảm giác khi yêu. Nếu như hai người cứ chỉ như thế này thôi thì không có được cảm giác yêu thương này rồi. Trương Lộ Tuyết còn muốn bày ra bộ dáng rất khó theo đuổi, muốn cho Diệp Lăng Phi biết nếu như không nịnh cô thì đừng có hòng cưa được cô. Diệp Lăng Phi sau khi hiểu ra, cảm giác mất mát to lớn trong lòng biến mất trong nháy mắt. Hắn bước nhanh tới trước mặt Trương Lộ Tuyết, ôm lấy thân thể mềm mại của cô, hôn lên đôi môi kiều diễm của Trương Lộ Tuyết một cái, nói, anh biết rồi, bảo bối Lộ Tuyết của anh, hôm đó em có thời gian tham gia hôn lễ của bạn trai em không vậy? Cái này thì em còn phải nghĩ đã, Trương Lộ Tuyết nói. Ít nhất phải để em cảm thấy mình đang yêu. Cái này, Diệp Lăng Phi hơi chần chừ nói. Dạo này anh cũng không có thời gian, còn có nhiều việc phải giải quyết, làm gì có. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu, Trương Lộ Tuyết đã lập tức sầm mặt xuống, cố sức đẩy Diệp Lăng Phi ra, vùng vằng, anh đi đi, sau này cũng không cần để ý đến em nữa, vừa lúc anh cũng không muốn để ý đến em mà, đều là do em không may. Chưa yêu nhau thì đã phát sinh quan hệ với người ta, còn mang thai đứa con của người ta nữa chứ. Sao mà em lại bất hạnh thế này, em? Diệp Lăng Phi vội vàng dỗ dành, Lộ Tuyết. Thế này đi, ngày mai anh đến họp ở công ty bảo hiểm dân an. Sau khi họp xong, buổi chiều anh sẽ cùng em đi xem phim, như vậy có được không? Cái này à, em đã nói rồi, cưa em khó lắm đó. Nếu như anh muốn cưa được em thì phải tốn công sức đó. Mà hình như em còn chưa thấy hoa. Sao có thể đáp ứng anh được? Ít ra chờ ngày mai khi có hoa rồi thì nói sau. Diệp Lăng Phi trong lòng ngầm hiểu. Hắn gật đầu, nói, được rồi, ngày mai nói sau. Bây giờ anh đi trước nhé. Trương Lộ Tuyết gật đầu, nói, anh đi đi. Em là một cô gái khó bị cưa đổ lắm đấy. Đừng tưởng rằng em thích anh ở lại chỗ này. Anh mau về đi, mau về đi. Sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Tân Á, Diệp Lăng Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Con gái bây giờ trong lòng nghĩ cái gì? Diệp Lăng Phi vẫn không biết được rốt cuộc Trương Lộ Tuyết trong lòng nghĩ cái gì nữa. Nhớ tới phản ứng đầy mâu thuẫn vừa rồi của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi cảm thấy hôm nay mình đến tập đoàn Tân Á đúng là một sai lầm. Nếu như mình không đến tập đoàn Tân Á, có thể sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, dù cho Diệp Lăng Phi có muốn hối cũng không kịp nữa. Diệp Lăng Phi lên xe, tháo hết các miếng băng trên cổ ra. Thứ này không thể mang về nhà được. Nếu như để Bạch Tình Đình nhìn thấy, ai biết Bạch Tình Đình sẽ suy nghĩ cái gì. Diệp Lăng Phi lại cảm thấy hình như thái độ của Bạch Tình Đình với Trương Lộ Tuyết thay đổi rất nhanh. Hắn cũng không đoán được nếu như Bạch Tình Đình biết vết thương trên cổ mình là do Trương Lộ Tuyết cắn mà ra thì không biết sẽ có hậu quả gì nữa. Diệp Lăng Phi đang định khởi động xe thì chuông điện thoại vang lên. Diệp Lăng Phi vừa thấy là do Trương Lộ Tuyết gọi tới, lập tức nhận điện thoại. Nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói uể oải của Trương Lộ Tuyết, trưa mai em định đi ăn cơm Tây. Trương Lộ Tuyết nói xong câu đó lập tức cúp máy. Diệp Lăng Phi cười khổ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ cô nàng Trương Lộ Tuyết quả thực là rất hợp với thân phận bạn gái đó. Diệp Lăng Phi lái xe đến cửa hàng bán hoa trước, dự định bắt đầu từ ngày mai mua hoa tươi cho đến tận cuối tháng. Hắn yêu cầu cửa hàng bán hoa mỗi ngày trước 7 giờ sáng, đều phải đưa một bó hoa hồng tới địa điểm mà hắn đã chỉ định. Diệp Lăng Phi để lại địa chỉ nhà của Trương Lộ Tuyết, đồng thời thanh toán một nửa số tiền. Nửa còn lại đến giữa tháng sẽ thanh toán nốt. Bận rộn cả một ngày, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng có thể quay trở lại biệt thự. Hắn vừa về đến nhà thì thấy Bạch Tình Đình đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm cùng Chu Hân Minh. Bạch Tình Đình cầm một quyển tạp chí, đang đàm luận chuyện bảo dưỡng chăm sóc gì gì đó. Diệp Lăng Phi không dám ở đây lâu, chỉ nói một câu, anh đã về rồi, xong vội vội vàng vàng chạy lên gác. Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ gấp gáp của Diệp Lăng Phi, kỳ quái nói, Hân Minh, sao mình cứ cảm thấy hôm nay anh ấy cứ là lạ thế nào ý? Chu Hân Minh thì không cảm thấy khác thường, thuận miệng đáp, có thể là do anh ấy mệt mỏi quá nên muốn về phòng sớm để nghỉ ngơi thôi mà. Mình thấy chưa chắc đã là như vậy. Bạch Tình Đình đặt tờ tạp chí xuống ghế sơ lan, đứng dậy, nói, Hân Minh, để mình lên gác xem anh ấy thế nào. Bạch Tình Đình đi lên gác, khi cô đẩy cửa phòng ngủ của mình ra thì thấy Diệp Lăng Phi đang cúi người, gục đầu vào bên trong tủ quần áo để tìm cái gì đó. Bạch Tình Đình đi vào, nói, ông xã, anh đang làm cái gì vậy? Anh muốn tìm quần áo gì để em tìm giúp anh? Không cần, không cần đâu, để anh tự tìm là được. Anh đang muốn tìm một cái áo cao cổ để mặc, anh cảm thấy trong nhà quá lạnh, cổ anh sắp đóng băng rồi. Diệp Lăng Phi cũng không buồn ngẩng đầu lên, khi nói vẫn đưa lưng về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, cô thầm thấy buồn cười, trong nhà rất ấm áp, không chỉ có hệ thống sưởi mà còn bật cả điều hòa, bảo lạnh thì chắc chắn là nói linh tinh. Bạch Tình Đình cảm thấy nhất định Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó, cô đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên một nụ cười tinh quái, nói, ông xã, em muốn nói cho anh một chuyện, em đã có thai rồi. Cái gì cơ? Diệp Lăng Phi vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu lên, xoay người lại. Trong lúc Diệp Lăng Phi vừa quay người thì Bạch Tình Đình liếc mắt nhìn thấy vết thương ở trên cổ Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, tôi bị người ta lừa rồi. Diệp Lăng Phi nghe nói Bạch Tình Đình mang thai rồi, vội quay người lại hỏi, cái gì, em có thai rồi? Nếu như Diệp Lăng Phi không quay người lại thì trong nhất thời Bạch Tình Đình không thể chú ý đến vết thương nơi cổ của Diệp Lăng Phi. Kết quả Bạch Tình Đình vừa khớp nhìn thấy vết thương nơi cổ của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình kinh ngạc hỏi, ông xã, cổ anh bị sao thế? Diệp Lăng Phi mới nhận thức được trên cổ mình có vết thương. Lúc nãy là hắn không muốn để cho Bạch Tình Đình nhìn thấy vết thương còn hằn trên cổ do bị Trương Lộ Tuyết cắn. Giờ thì bị Bạch Tình Đình nhìn thấy rồi. Diệp Lăng Phi không biết nên giải thích với Bạch Tình Đình thế nào cả. A, cái này. Diệp Lăng Phi ấp úng nói. Là bị Trương Lộ Tuyết cắn đấy. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong liền nhìn Bạch Tình Đình. Hắn vốn tưởng Bạch Tình Đình sau khi nghe xong sẽ biến sắc. Nhưng không ngờ sau khi Bạch Tình Đình nghe xong đột nhiên lại phì cười. Cô áp sát mặt vào cổ Diệp Lăng Phi, đưa tay ra sờ lên vết thương hằn sâu trên cổ cười nói, ông xã, xem ra Trương Lộ Tuyết hận anh đến tận xương tủy. Nếu như không phải chính miệng anh nói với em thấy khó mà tin đây là do Trương Lộ Tuyết cắn đấy. Bà xã đại nhân, chẳng lẽ em không tin anh sao? Diệp Lăng Phi hỏi, đương nhiên là em tin rồi. Bạch Tình Đình cười nói, em chỉ là muốn biết rốt cuộc trong lòng Trương Lộ Tuyết thù hận anh sâu cỡ nào. Ông xã, anh có từng nghĩ qua, tìm cơ hội để bù đắp cho Trương Lộ Tuyết không? Chẳng lẽ anh như vậy không được xem là bù đắp sao? Diệp Lăng Phi nói, em xem, cổ anh bị cô ấy cắn đến chảy cả máu ra rồi kìa. Đó là anh đắc tội với người ta. Ông xã, thực ra nghĩ thấy Trương Lộ Tuyết cũng rất đáng thương. Hoàn toàn đều do anh mà thành ra như vậy. Liên quan gì đến anh chứ? Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình sẽ nói tiếp đề tài này nên hắn vội chuyển đề tài. Được rồi, bà xã, anh đói bụng rồi, hay đi ăn cơm đi. Ăn gì chứ? Trương Vân còn chưa nấu kìa. Bạch Tình Đình nói, ai biết được tối nay khi nào anh về chứ? Ý của em và Hân Minh là đợi anh về hãy nấu. Giờ anh với em xuống ngồi đợi trước đi. Phải xuống đợi nữa. Diệp Lăng Phi vừa nghe, hai tay hắn ôm chặt chiếc eo nhỏ mềm của Bạch Tình Đình, nói, bà xã đại nhân, hay chúng ta thân mật một lúc, đợi sau khi thân mật xong hãy xuống ăn cơm. đừng ồn ào nữa, đừng ồn ào nữa. Bạch Tình Đình vùng vẫy, nhưng cô đâu có thể mạnh như sức của Diệp Lăng Phi. Bị Diệp Lăng Phi cưỡng chế bồng lên giường. Chiều nay ở bên tập đoàn Tân Á đã gây nên không ít dục hỏa. Đầu tiên là bị Trịnh Khả Nhạc mê hoặc một hồi. Sau đó là thân mật với Trương Lộ Tuyết. Dục hỏa này đều bị Diệp Lăng Phi kìm nén trong lòng. Cuối cùng cũng đã về nhà. Đã có cơ hội để phát tiết rồi. Hắn vừa bồng Bạch Tình Đình lên giường. Còn chưa đè lên người Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình đã ra hiệu cửa phòng còn chưa đóng. Diệp Lăng Phi nhảy xuống giường, rất nhanh đóng cửa phòng lại. Đợi hắn trở lại bên giường thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đã thoát, chỉ còn lại một chiếc quần lót màu vàng nhạt. Cơ thể ngọc ngà của Bạch Tình Đình nằm thẳng trên giường. Hai tay cô ôm lấy bộ ngực, hai chân thẳng suông mượt khép chặt lại. Từ bên mép chiếc quần lót màu vàng nhạt đó lộ ra một đường màu hồng khiến người khác phải hồi hộp. Làn da trắng mịn tựa như sắp sảy nước ra đó của Bạch Tình Đình tỏa ra ánh quang. Diệp Lăng Phi lên giường, hai tay hắn tách hai tay đang ôm trước ngực của Bạch Tình Đình, lộ ra hai đỉnh nhô cao của Bạch Tình Đình. Hai nhũ hoa trên hai đỉnh khiến cho Diệp Lăng Phi không nhịn được nữa, há miệng ngậm lấy nó. Từ chiếc miệng nhỏ nhắn đó của Bạch Tình Đình phát ra tiếng rên rỉ, cặp đùi trắng mịn dưới nụ hôn mãnh liệt của Diệp Lăng Phi đã dần run lên. Mông cô co lại, dưới sự đùa ghẹo của chiếc lưỡi linh hoạt đó của Diệp Lăng Phi, mông của Bạch Tình Đình rất nhanh đã giãn ra. Bạch Tình Đình là một người phụ nữ cao quý, dưới sự vuốt ve của chồng mình cũng sẽ trở nên mất đi lý trí, thậm chí ngay cả sự e thẹn cũng tạm thời bỏ qua. Tuy nói cô có phản kháng một lúc nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Hai chân quỳ trên giường, hai tay ấn trên da giường, chiếc mông nhô cao. Tùy theo động tác mút của Diệp Lăng Phi mà mông của Bạch Tình Đình lắc lư theo. Tư thế này Bạch Tình Đình chưa bao giờ làm qua cả. Cô ngượng đến chín cả mặt. Một tiếng bụp, bàn tay Diệp Lăng Phi dùng lực tát mạnh vào mông Bạch Tình Đình. Tát đến nỗi hiện nguyên cả dấu bàn tay. Tiếp theo đó hạ thân của Diệp Lăng Phi dán chặt vào mông Bạch Tình Đình. Lúc miệng Bạch Tình Đình phát ra tiếng rên rỉ thì Diệp Lăng Phi cũng đã dùng lực đâm vào. Từng lần va đập là từng lần Bạch Tình Đình rên rỉ, trong phòng lúc này tràn ngập sắc xuân. Mùi dâm đãng này khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy tim mình như đang hòa tan. Trong đầu cô không có bất cứ thứ gì nữa, chỉ còn lại có mình Diệp Lăng Phi. Thân là vợ của Diệp Lăng Phi, điều mà Bạch Tình Đình có thể làm chính là khiến cho chồng mình càng hoan lạc hơn. Sau khi trải qua quan hệ vợ chồng thực thụ với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình càng phát giác ra được đây là trách nhiệm của mình. Trước đây Bạch Tình Đình giống như một cô bé được nuông chiều đến phát hư, vốn không hề biết đi thương yêu chồng của mình. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi, vì sao mà Diệp Lăng Phi lại yêu thương Chu Hân Minh đến vậy. Nguyên nhân lớn nhất là nằm ở chỗ Chu Hân Minh giống như một thê tử đức hạnh, luôn nghĩ cho Diệp Lăng Phi. Còn mình trước đây chỉ toàn nghĩ cho mình. Bạch Tình Đình lúc này muốn thay đổi hết tất cả. Cô muốn mình là một con chim nhỏ dịu dàng trước mặt chồng, chỉ muốn được chồng yêu thương, trong lòng nghĩ đến điều chỉ có chồng mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, Bạch Tình Đình vẫn là một tổng giám đốc tập đoàn cao quý sang trọng. Trên thế giới này chỉ có một người đàn ông mới có thể chinh phục được người phụ nữ có cả dung mạo thiên sứ, khí chất cao quý như Bạch Tình Đình này. Toàn thân Bạch Tình Đình mềm nhũn, chỉ muốn nằm trên giường. Diệp Lăng Phi thì tinh thần phấn chấn, thấy Bạch Tình Đình nằm liệt trên giường, hắn cầm nội y của mình lên mặc vào người. Bà xã, anh xuống bưng cơm lên cho em. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nhéo cái mông Bạch Tình Đình một cái, nói, anh đút em ăn. Trên mặt Bạch Tình Đình vẫn còn hồng hồng, hai chân cô khép chặt, nũng nịu nói, ông xã, anh nói xem lúc nào thì em có thể mang thai đây. Trước đó chỉ là Bạch Tình Đình đùa với Diệp Lăng Phi, cô vốn không có mang thai. Sau khi thấy Chu Hân Minh có thai với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình càng muốn có con. Nhưng việc có con không thể nói có là có được. Có lúc hai bên cần nỗ lực tích cực một thời gian mới có thể mang thai. Đương nhiên, cũng có thể một lần đã có thai, đó lại là một lý luận khác. Tình Đình, đừng nôn nóng. Diệp Lăng Phi cười nói. Anh tin sẽ mang thai nhanh thôi. sau khi chúng ta giải quyết mọi chuyện xong thì ngày ngày đều ở nhà sinh sản ra con cái. Rất nhanh sẽ có con thôi. Bạch Tình Đình nũng nịu nói một câu. Ông xã, em muốn giờ có con. Em muốn có con của chúng ta. Hay chúng ta tiếp một lần nữa? Diệp Lăng Phi nói. Bạch Tình Đình vừa nghe vội lắc đầu nói. Đừng, giờ em đã không thể ra khỏi giường rồi. Anh còn muốn bắt nạt em. Diệp Lăng Phi mặc đồ xong nhìn Bạch Tình Đình đang nằm trên giường cười cười ra khỏi phòng. Hắn xuống lầu nhìn thấy Chu Hân Minh đang ngồi trong phòng khách. Trương Vân đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi. Chỉ đợi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống ăn cơm thôi.